thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 770. Tìm ngoại viện. Trương Dũng Lượng chỉ là ngất đi mà thôi, rất nhanh thì bị Thiên Nhai Tông người ôm trở về đi, nuốt xuống chữa thương đan dược. Hắn bên ngoài cơ thể tổn thương, nhìn rất dữ tợn nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, đối Vũ Vương cảnh cường giả lại không đáng kể chút nào. Chân chính tổn thương vẫn còn là ở thể nội những thứ kia, bị sát ý cùng kiếm ý lực lượng gây thương tích đến kinh mạch. Đương nhiên, một kiếm này Sở Thanh Vân cũng là lưu thủ, bằng không thi triển ra chân chính kiếm ý, hắn tuyệt đối có khả năng làm được, một kiếm triệt để chém giết Trương Dũng Lượng. Lúc trước nội môn tư cách đại bỉ quyết chiến đối chiến Chu Dũng Dương thời điểm, Sở Thanh Vân thi triển lôi điện kiếm ý, vẫn còn gần là có khả năng thi triển, lại không thể hoàn toàn khống chế uy lực, không thể làm được thu phóng tự nhiên. Mà hiện tại, hắn lại đã sớm có thể làm được đối với địch nhân tổn thương mà không giết. Cách này mới là đối kiếm ý lực lượng càng thêm hoàn mỹ cùng linh hoạt trưởng khống. Cũng tỏ rõ Sở Thanh Vân kiếm đạo trình độ so với lúc trước có tăng lên rất nhiều. Trương Dũng Lượng bại, hơn nữa Sở Thanh Vân còn thi triển ra chân chính kiếm ý, điều này làm cho Vạn Kiếm Tâm đám người khí sắc càng là xấu xí rất nhiều. Vạn sư huyên, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia vậy mà đạt đến chân chính ý cảnh giới, nhân vương cảnh trong có lẽ căn bản không có người là đối thủ của hắn a. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh đều là nhìn về phía Vạn Kiếm Tâm. Hiển nhiên trong ba người, này đây hắn làm trụ cột, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hỗn đàn này. Vạn Kiếm Tâm hung hăng xoa bóp nắm đấm, bất quá lập tức, lại thở dài, khí sắc rất không cam lòng cắn răng nói ra. Không có cách nào, chỉ có thể nhận thua. Kiếm ý lực lượng, Vạn Kiếm Tâm mình cũng là có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sâu sắc minh bạch đến tột cùng là cường đại dường nào lực lượng. Bọn họ mười mấy người trong, đừng nói là mấy người kia vương cảnh, chỉ sợ cũng liền địa vương cảnh trong, cũng chỉ có mấy cái lục cấp võ vương có khả năng có 100% tự tin áp chế Sở Thanh Vân. Đến đây nhận thua, các ngươi chẳng phải là muốn đi cho Thánh Cực Tông thủ vệ 5 ngày. Lúc này Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Thạch Khai nói ra. Thạch trường lão, lần này là ta kích động. Vạn Kiếm Tâm khó được cúi đầu. Thạch Khai trên mặt hiện ra một nụ cười, nói ra. Thật cũng không phải là không có cơ hội, trước các ngươi chỉ nói là muốn cho nhân vương cảnh đệ tử khiêu chiến Sở Thanh Vân, cũng không có nói chỉ có thể là các ngươi mười mấy người người trong vương cảnh đệ tử. Thạch trường lão, ý ngươi là. Vạn Kiếm Tâm hai mắt tỏa sáng, lập tức nhớ đến một người. Người nọ mặc dù là năm nay vừa mới Thiên Kiếm Tông nội môn đột phá Vũ Vương cảnh trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, nhưng tốc độ phát triển cùng thực lực đều là vô cùng đáng sợ, hơn nữa lần này cũng là đến Đại Lương Thành. Thạch trường lão gật đầu, hiển nhiên cũng là đoán được Vạn Kiếm Tâm ý tưởng. Ở Thạch Khai dưới sự nhắc nhở, Vạn Kiếm Tâm lập tức làm ra quyết định đối với hắn bên cạnh một cái lục cấp võ vương nói ra. Ngươi nhanh đi. Dùng tốc độ nhanh nhất đem bùi sư để tìm đến. Lục cấp võ vương không dám thờ ơ, lập tức xuất phát. Thấy bọn họ có người đi một cái, Sở Thanh Vân nhíu mày, Vạn Kiếm Tâm, các ngươi lại đang giở trò vụ gì? Hừ, chúng ta làm cái gì, không cần ngươi lo. Vạn Kiếm Tâm hừ lạnh nói ra. Vậy các ngươi bây giờ là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là nhận thua? Dứt khoát một chút. Không nên lãng phí thời gian. Sở Thanh Vân nói ra. Chuyện này. Vạn Kiếm Tâm đám người. Khí sắc lại là có chút chần chờ. Bọn họ bên này. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông. Còn dư lại ba cái tam cấp võ vương. Nhưng khẳng định đều không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Đi lên cũng là tự rước nhục tự tìm cái chết. Bất quá. Không dược cũng không đi. Cũng không thể đang tìm người đến trước chờ. Vì vậy. Vạn Kiếm Tâm liền tùy ý chọn một cái tam cấp võ vương, nói với hắn. Chỉ ngươi, ngươi tiến lên. Tam cấp võ vương nhất thời sắc mặt đại biến, vạn sư huynh ta, ta khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ a, hắn một kiếm là có thể đem ta cho đánh chết. Hừ, ta biết ngươi không phải Sở Thanh Vân đối thủ, ngươi sau khi đi lên, không nên cùng Sở Thanh Vân cứng đối cứng, cẩn thận một chút hắn võ hồn cùng kiếm ý, tận lực cùng hắn du đấu kéo dài thời gian là tốt rồi. Hắn tuy là kiếm pháp cùng võ hồn rất lợi hại, nhưng phương diện tốc độ, vẫn là tam cấp võ vương lại thêm chiếm ưu thế. Vạn Kiếm Tâm nói ra. Cuối cùng, ở Vạn Kiếm Tâm ba người dưới sự bức bách, tam cấp võ vương bất đắc dĩ, chỉ có thể là nhắm mắt lại. Hơn nữa ở trong lúc giao thủ, hắn là như vậy trung thực chấp hành Vạn Kiếm Tâm phân phó, chỉ là lợi dụng thiên địa nguyên lực cùng hồn kỹ tiến hành dây dưa đánh nghi binh, bản thân cũng là tuyệt không tới gần Sở Thanh Vân. Thậm chí, Sở Thanh Vân mỗi lần dưới chân có một điểm động tác, hắn giống như là chấn kinh thỏ một dạng, lập tức nhảy lên xa xa. Đầy đủ lợi dụng bản thân ưu thế tốc độ. Giao thủ mấy chiêu, Sở Thanh Vân rất nhanh phát hiện dị thường. Theo lý thuyết, Tử Vân Tông nổi môn tam cấp võ vương coi như là thực lực không địch lại hắn, cũng sẽ không như thế yếu, chỉ biết dùng thiên địa nguyên lực cùng hồn kỹ công kích. Gia hỏa này là đang kéo dài thời gian. Sở Thanh Vân rất nhanh đoán được hắn xem. Mà liên tưởng đến trước có một lục cấp võ vương thần tốc rời khỏi, hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến Vạn Kiếm Tâm bọn họ, là thấy Sở Thanh Vân thực lực quá mạnh, những người này vương cảnh không phải là đối thủ, vì vậy, liền phái người đi viện binh. Hừ, nguyên lai là có ý đồ như thế. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Đã bọn họ xem là kéo dài thời gian, như vậy, đối Sở Thanh Vân mà nói, tốc chiến tốc thắng, chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết diễm. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, nguyên lực dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể mở ra hai cái đặc thù kinh lạc trong, huyết diễm lực lượng nhất thời tuôn ra trong thân thể xuất hiện một loại cảm giác nóng bỏng. Sưu. Luôn luôn không có làm sao rời động Sở Thanh Vân, lần này bỗng nhiên động. Sở Thanh Vân như là hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cơ hồ trong chớp mắt. Liền hiện ra ở đó tam cấp võ vương trước người, giơ cánh tay lên, một khuỷu tay đập về phía bộ ngực hắn. Cái này, điều đó không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Tam cấp võ vương trên mặt nhất thời vạn phần hoảng sợ. Sở Thanh Vân lần này bộc phát ra tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn cái này tam cấp võ vương đều căn bản phản ứng bất quá đến. Lần công kích này, Sở Thanh Vân chẳng những là vận dụng huyết diễm lực lượng, hơn nữa còn đem vạn linh thánh thể nổi thiên để nhị trọng trao cho tiếp cận tứ cấp võ vương thân thể lực lượng cũng triệt để bộc phát ra. Tứ cấp võ vương cường độ thân thể tổng thêm huyết diễm lực lượng bạo phát, tốc độ hoàn toàn nghiền ép tam cấp võ vương. Ầm. Tam cấp võ vương hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị vỡ nát, lực lượng đáng sợ thông qua Sở Thanh Vân cứng rắn khuỷu tay phát tiết ở ngực. Bầu ngực hắn tại chỗ liền lõm xuống một khối, cả người cuồng phúng lấy huyết lăn lộn bay rớt ra ngoài, cuối cùng trên mặt đất trượt trăm mét, mới chạy trở về đến Vạn Kiếm Tâm đám người phía trước. Một chiêu trọng thương Tử Vân Tông tam cấp võ vương nổi môn đệ tử. Chuyện này, không sử dụng kiếm ý, cũng có thể một chiêu đánh bại tam cấp võ vương. Thật đáng sợ lực bộc phát, như vậy tốc độ đều nhanh vượt qua cấp 5 võ vương đi, hơn nữa đập nát tam cấp võ vương ngực cánh tay hắn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Nhân vương cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý đối võ hồn hoàn mỹ thao túng. Hơn nữa thân thể cũng là cường đại dị thường, gia hỏa này là một quái vật à. Lần này, Sở Thanh Vân không sử dụng kiếm ý, cũng có thể ung dung đánh bại tam cấp võ vương, chẳng những là để cho Vạn Kiếm Tâm đám người khiếp sợ, ngay cả Thánh Cực Tông những người đó cũng là kinh ngạc không thôi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Bùi huynh, đã lâu không? Vạn Kiếm Tâm còn lại hai cái tam cấp võ vương, nếu không, ta để cho bọn họ cùng tiến lên. Sở Thanh Vân nhìn cuối cùng hai cái khí sắc trắng bệch tam cấp võ vương, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, hai người kia nhất thời lộ ra nét mừng. Trước mấy người bị đánh được thê thảm hình dạng, đã trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma. Loại này biết rõ đánh không lại, biết rõ sẽ bị ngược thành trọng thương, nhưng còn muốn nhắm mắt lại chiến đấu, thật sự là khiến người ta không nhịn được sợ mất mật. Dưới loại tình huống này, có thể cùng người cùng nhau, bọn họ tự nhiên là rất muốn nhận. Bất quá, Vạn Kiếm Tâm cũng là chừng bọn họ một cái, để cho bọn họ không dám nói lời nào. Vạn Kiếm Tâm hiện tại xem, chính là muốn đi kéo dài thời gian, chờ hắn ngoại viện đến. Loại tình huống này đương nhiên là từng bước phía trên mới có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Ba chúng ta tôn còn không đến mức làm cái loại này lấy nhiều khi ít sự tình. Ngươi, lên cho ta. Nhớ kỹ. Cho ta cẩn thận một chút, tận lực kéo dài thời gian. Vạn Kiếm Tâm lại sai khiến một cái tam cấp võ vương đồng thời nhỏ giọng phân phó hắn một câu. Tam cấp võ vương vẻ mặt đau khổ, trong lòng bất đắc dĩ. Đi lên sẽ bị một chiêu thuẫn dây, còn kéo dài cái rắm thời gian. Bất quá, đi chưa được hai bước, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, do dự một chút sau, cắn răng nói ra. Chờ đã, chờ một chút, ta muốn đi nhà cầu. Nhất thời, tất cả mọi người là không nói gì, rất xem thường nhìn về phía hắn. Ngay cả phía sau hắn người mình đều là thật không ngờ, gia hỏa này vậy mà biết nghĩ ra một cách như vậy kéo dài thời gian điểm, điều này thật sự là quá mất mặt. Bất quá, không thể không nói, cái này cũng thật là một cái tốt biện pháp. So với việc đi lên đã bị đánh lại, đi nhà cầu thật là có khả năng kéo dài nhiều thời gian hơn. Khụ, người có ba cấp, cũng là chuyện thường, ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đi. Tử Vân Tông vị kia nội môn trưởng lão Đường Kỳ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến trên người hắn. Mà Đường Kỳ cũng là mặt già đỏ lên, cảm giác mình sống cái này hơn 200 năm đến cũng không có mất mặt như vậy qua. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn là như vậy không có cách làm. Đi nhà vệ sinh, dây dưa vài chục phút. Bất quá sau khi trở về, cái này tam cấp võ vương vẫn là bị Sở Thanh Vân vận dụng huyết diễm lực lượng, một chiêu đánh bại. Sở Thanh Vân nghiêm túc nói, tam cấp võ vương ở trên tay căn bản hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ còn dư lại người cuối cùng vương cảnh cứu binh còn không có đưa đến, Vạn Kiếm Tâm đám người thần sắc từ từ biến được lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đem cái này người cuối cùng tam cấp võ vương cũng đẩy ra đi. Ta cũng muốn đi một cái nhà xí. Cái này tam cấp võ vương bất đắc dĩ buộc lòng phải cố ký trọng thi, mượn đi nhà cầu danh nghĩa chạy mất. Hừ, các ngươi tam tông người thật đúng là cước đái nhiều a. Sở Thanh Vân có chút đùa cợt nói ra. Loại này vô lại vậy kéo dài thời gian để cho hắn trong lòng cũng là có chút khó chịu. Thánh cực tông môn hạ nhiều đệ tử đều là đi theo cười lên ha hà. Mà Vạn Kiếm Tâm đám người cũng là tức đến nghiến răng, nếu như có thể bọn họ hận không được tự mình xuất thủ, một trưởng vỗ đem Sở Thanh Vân đập chết. Đáng tiếc bọn họ đều là lục cấp võ vương, lúc này căn bản không có lý do xuất thủ. Đáng ghét tiểu tử, cùng bùi sư để đến, ngươi sẽ biết tay. Vạn Kiếm Tâm âm thầm cắn răng. Lại là dây dưa vài chục phút, cái này tam cấp võ vương rốt cuộc kéo trầm trọng cước bộ trở về. Nhưng mà, hắn kiên trì không có ba giây, liền bị Sở Thanh Vân một cước đá vào ngực, trực tiếp đánh được thổ huyết bay rớt ra ngoài, triệt để thảm bại. Tất cả mọi người vương cảnh tất cả đều thua, các ngươi hẳn là thực hiện lời hứa, đi chỗ ở cửa thủ vệ chứ. Sở Thanh Vân nói ra. Vạn Kiếm Tâm đám người, mỗi một người đều là mặt âm trầm không nói lời nào. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh cấp tốc hướng quảng trường bên này chạy qua đến. Trong một người, đúng là trước đi viện binh lục cấp võ vương. Thấy hai người này đến. Vạn Kiếm Tâm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Thạch Khai cũng là thần sắc buông lỏng, yên lòng. Ha ha, Bùi sư đệ đến, cái này có hy vọng. Bùi sư đệ đao pháp chỉ thiếu chút nữa liền luyện thành chân chính đao ý. Hơn nữa, hắn còn có ngũ sai võ hồn, Sở Thanh Vân lần này nhất định chết. Vạn kiếm tâm không nhịn được vừa cười vừa nói. Vạn sư huynh, Thạch trường lão, các ngươi vội vã tìm ta á. Là muốn đối phó ai? Vị kia Bùi sư đệ đứng ở vạn kiếm tâm bên cạnh, hỏi. Chính là hắn. Bùi sư đệ, chỉ cần ngươi có thể đi đánh bại hắn, sau đó, coi như ta thiếu ăn tình của ngươi. Vạn kiếm tâm chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Bùi Vĩnh Khánh dương mắt nhìn sang thấy bị vạn kiếm tâm chỉ vào Sở Thanh Vân sau, nhất thời khí sắc cứng đờ. Mà Sở Thanh Vân hơi sau khi kinh ngạc, chính là đối người kia cười nói ra. Bùi huynh, đã lâu không gặp a. Cái này Bùi Vĩnh Khánh chính là Sở Thanh Vân tại nội môn tư cách đại bỉ thời điểm ở Thiên Kiếm Tông Khô Một Lâm đã gặp mặt, đã giao thủ người, lúc đó, hai người bọn họ cũng đều chỉ là bên ngoài đệ tử. Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi. A, vạn sư huynh, ngươi sẽ không để cho ta đi đánh hắn chứ? Bùi Vĩnh Khánh mặt biến sắc được có chút bất đắc dĩ. Không sai, chính là hắn, Bùi sư đệ, ngươi biết hắn. Nhìn Bùi Vĩnh Khánh khí sắc, vạn kiếm tâm bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn. Cái này, vạn sư huynh, nếu không ngươi chính là tìm kẻ khác thử xem đi, cái này Sở Thanh Vân đều không phải đối thủ của hắn. Bùi Vĩnh Khánh có chút do dự nói ra. Cái gì? Không phải là đối thủ. Vạn kiếm tâm đám người, thậm chí bao gồm Thạch Khai, Đường Kỳ ba người, đều là trong lòng khiếp sợ, trên mặt càng là tức đến khóe mắt bắp thịt giật giật. Mặt đều không đếm xỉa đến không muốn, dùng tới nhà sĩ mượn cớ kéo dài gần nửa giờ. Kết quả, cùng đến Bùi Vĩnh Khánh, hắn lại nói mình không phải là đối thủ. Mà Thánh Cực Tông một bên, rất nhiều người cũng đều là khí sắc có chút cổ quái, ngay cả bọn họ trong lòng đều là thấy được có chút đồng cảm vạn kiếm tâm bọn họ, thật sự là quá xui xẻo a. Bùi sư đệ, nếu không ngươi đi thử xem, chung quy không tốt liền trực tiếp như vậy nhận thua đi. Vạn kiếm tâm vẫn có chút không cam lòng khuyên. Bùi Vĩnh Khánh cũng là lắc đầu, cười khổ nói. Vạn sư huynh, khỏi cần thử, lúc đầu Sở Thanh Vân gần là bát cấp võ linh còn không có lĩnh ngộ được kiếm ý thời điểm, ta thì không phải là đối thủ của hắn. Ta hiện tại cùng hắn đều là nhị cấp võ vương, ta đao ý còn không có lĩnh ngộ ra đến, hắn kiếm ý cũng đã luyện thành, ta đã càng thêm không phải đối thủ của hắn. Trước bị tìm đến thời điểm Bùi Vĩnh Khánh chỉ nghe nói là một cái luyện thành kiếm ý nhị cấp võ vương, còn kích khởi trong lòng hắn chiến đấu chi tâm. Bất quá, sang đây xem đúng là Sở Thanh Vân sau, hắn trong nháy mắt sẽ không có muốn động tay ý niệm trong đầu. Hừ! Thiên Kiếm Tông trưởng lão Thạch Khai hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên biến mất ở trong quảng trường. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trong nháy mắt rời khỏi, sánh kịp Thạch Khai. Bọn họ cũng đều biết, lần này là thua thảm. Ăn trộm gà bất thành, bị ăn mất nắm gạo a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 772. Xài tiền như nước. Vạn kiếm tâm, Tiếu Khánh Sinh, Triệu Thuấn Anh cửa đi thủ vệ 5 ngày. Sở Thanh Vân vừa nói, đem xung quanh tông môn lệnh bài ném cho bọn hắn. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Vạn kiếm tâm hừ lạnh một tiếng, mang theo dư mười mấy người, ở Thánh Cực Tông rất nhiều đệ tử hư thanh trong, đứng ở nơi ở tạm thời cửa. Thủ vệ. Sự tình kết Thánh Cực Tông chuyến này qua đây, các đệ tử đều là ai đi đường nấy, đến Đại Lương Thành trong làm chuyện mình đi. Mà tông môn trưởng lão và đan viện một ít thâm niên vương cấp các luyện đan sư còn lại là cùng tiến tới, tựa hồ là đi thương lượng chuyện gì đi. Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông nội môn trưởng lão liên thủ tới, điều này làm cho bọn họ ngửi được một chút không tầm thường ý tứ hàm xúc. Sở dĩ bọn họ đều là không dám khinh thường. Lúc này Bùi Vĩnh Khánh vẫn như cũ là không hiểu ra sao, không hiểu phát sinh cái gì, Sở huynh, đây tột cùng chuyện gì xảy ra? Bùi Vĩnh Khánh đi lên trước hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, cũng không có giấu riêng, đem sự tình cơ bản nói với hắn một lần. Không ngờ, sau khi nghe xong, Bùi Vĩnh Khánh cũng là nhíu mày, nói ra. Sở huynh, ngươi không nên đi trêu chọc Vạn Kiếm Tâm a, hắn có thể không phải bình thường đệ tử nòng cốt. Vạn Kiếm Tâm thực lực rất mạnh. Sở Thanh Vân hỏi. Nào chỉ là mạnh, hắn là ở tứ cấp võ vương thời điểm, liền lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý, hơn nữa đã sớm bắt đầu tu luyện cửa hoàng cấp kiếm pháp, có thể nói là Thiên Kiếm Tông địa vương cảnh đệ nhất nhân, là Thiên Kiếm Tông trong được coi trọng nhất một trong đệ tử. Hơn nữa, nghe nói hắn đã từng đánh bại qua thiên vương cảnh cường giả. Bùi Vĩnh Khánh nói ra. Nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái lông. Bất quá lập tức, hắn lại là cười cười, nói ra. Mặc kệ nó, ngược lại tại đây Đại Lương Thành trong lại không thể tùy ý động thủ, hắn cũng không có thể làm gì ta. Vậy cũng không hẳn, hắn mặc dù không có thể đối với ngươi trực tiếp động thủ, nhưng nói không chắc chắn ở phương diện đối phó ngươi, ai, nói chung ngươi vẫn cẩn thận một ít đi, ta trước hết cáo từ. Bùi Vĩnh Khánh sau khi nói xong, liền cáo từ rời khỏi. Hắn một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng không tiện ở Thánh Cực Tông trong chú địa chờ lâu. Bắc Vực Tông môn thịnh hội, chủ yếu là Bắc Vực 10 năm đại tông môn trực tiếp đan đạo cùng võ đạo giao lưu, cũng chính là cái gọi là luận đan cùng luận võ. Luận võ đem ở 10 ngày sau chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, trên cơ bản sở hữu các tông đệ tử đều có thể đi qua quan sát, bởi vì đến lúc đó chẳng những sẽ có vũ vương cảnh chiến đấu, thậm chí võ hoàng cảnh các tông trưởng lão đều có thể lẫn nhau đọ sức. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt chờ mong. Võ hoàng cảnh chiến đấu, hắn chưa từng thấy qua. Nói cách khác, bọn họ tổng cộng còn có 10 ngày thời gian hoạt động tự do. Thời gian 10 ngày ở Đại Lương Thành trung chuyển một vòng tuyệt đối là đầy đủ, nhưng nếu như muốn đi quanh thân hắn thành trì nói, không thấy thời gian như vậy. Hơn nữa, đây là ở ngồi tứ sai yêu thú chạy tới dưới tình huống. Nếu như là ngồi yêu thú cấp 3, như vậy có khả năng tự do chi phối thời gian, sẽ biến được ngắn hơn. Đại Lương Thành đang đứng ở 10 năm một lần, phồn hoa nhất thời điểm. Bên trong thành cơ hồ khắp nơi đều thấy một ít khu giao dịch đấu giá hội, hơn nữa bởi vì tham gia trên cơ bản đều là các tông nội môn đệ tử, sở dĩ chẳng những là quy mô rất lớn, quy cách cũng là rất cao. Tứ sai linh dược, tứ sai yêu hạch, ngũ sai linh dược, vương cấp linh bảo, vương cấp bí tịch bí pháp. Các loại ở tông môn bên ngoài, lúc thường khó gặp bảo vật, dường như trong một đêm tựu nhiều hơn lên. Mà Sở Thanh Vân, hắn tới nơi này chủ yếu xem chính là vì góp đủ đầy đủ linh dược. Giải trừ hết đoàn kia tôn giả nguyên lực trong tia máu. Sở dĩ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Hắn dùng 5 ngày thời gian đi tới đi lui tại Đại Lương Thành trong các nơi khu giao dịch đấu giá hội, rốt cuộc đem cần linh dược tất cả đều mua đủ. Hơn nữa, còn thuận lợi ở mấy cái đấu giá hội trong, mua lại hắn một vài thứ. Đương nhiên, cái này 5 ngày thời gian cũng là đem hắn bán đi thánh cực điểm chiếm được những nguyên linh dịch đó, tất cả đều tiêu hao thất thất bát bát. Trong có 3 loại tiêu hao hết Sở Thanh Vân nhiều nguyên linh dịch. Giải trừ tôn giả nguyên lực trong tia máu cần, lưỡng chủng cực kỳ chân quý ngũ giai linh dược. Lưỡng chủng linh dược đặc biệt chân quý khó, Sở Thanh Vân cũng là đi qua mọi cách tìm hiểu mới lấy được chúng nó tin tức cùng với bán đấu giá địa điểm. Chân quý ngũ giai linh dược tự nhiên là hấp dẫn đến không ít vương cấp luyện đan sư chú ý, mà luyện đan sư lại là tuyệt không thiếu tiền một loại người. Sở dĩ mặc dù chỉ là 2 cây ngũ giai linh dược lại tiêu hao hết Sở Thanh Vân rất nhiều nguyên linh dịch. Trừ 2 cái ngũ giai linh dược ở ngoài, còn có 2 cái chính là vương cấp đan đỉnh cùng với một cái toàn lực thôi động có khả năng phát huy ra bát cấp võ vương chiến lực khôi lỗi. Cùng vương cấp thần binh bất đồng. võ giả đề thăng tới vũ vương cảnh có võ vương nguyên đan trao cho uy năng cộng thêm bí tịch tu luyện tới ngày càng tinh thâm, đối vương cấp thần binh ỷ lại, ngược lại là có chút yếu bớt. Nhưng luyện đan sư đừng nói là đến vương cấp luyện đan sư, coi như là đến hoàng cấp luyện đan sư, một cái tốt đan đỉnh đối với luyện chế đan dược phụ trợ hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Mà sở thanh vân đan đỉnh như trước chỉ là linh cấp đan đỉnh, sở dĩ đã lộ vẻ được có chút không đáng chú ý. Vì vậy, tại không thiếu nguyên linh dịch dưới tình huống, sở thanh vân liền đi vỗ xuống tới một cái vương cấp đan đỉnh. Còn như khôi lỗi, vậy càng không cần phải nói. Toàn lực dưới sự thúc giục, có khả năng đạt đến bát cấp võ vương cấp bậc công kích. Cái này khôi lỗi chính là phù khôi tông sản xuất, là một buổi đấu giá áp trục vật, tự nhiên là bị các tông nội môn đệ tử chỗ tranh đoạt, thậm chí một ít lợi hại vương cấp luyện đan sư đều là không nhịn được xuất thủ. Bất quá cuối cùng, vẫn bị sở thanh vân cắn răng mua lại. Hắn hiện tại cảnh giới thực sự quá thấp, một khi gặp thiên vương cảnh cường giả cơ hồ ngay cả một điểm sức tự vệ cũng không có, muốn bảo mệnh, liền nhất định phải bộc lộ ra ảnh vũ hồn cùng rất nhiều bí mật. Nhưng nếu như có thể có như vậy một con rối mang theo trên người, tình huống tự nhiên là có thể đủ tốt rất nhiều. Không đủ nhất, cũng có thể dùng trước khôi lỗi kéo dài kiềm chế một cái, bản thân nhân cơ hội thoát thân. 5 ngày thời gian tiêu hao hết gần 60 triệu nguyên linh dịch, không thể bảo là không nhiều. Thế nhưng, sở thanh vân cũng không có hối hận cùng không nỡ, lúc nên xuất thủ sau cũng không có do dự. 60 triệu nguyên linh dịch. Mặc dù là toàn bộ cầm lại thôn phệ tu luyện cũng nhiều nhất để cho hắn đột phá đến tam cấp võ vương cảnh giới võ đạo tăng lên một cấp mà thôi. Nhưng mua nhiều như vậy bảo vật đối với hắn thực lực đề thăng tuyệt đối không chỉ nhất cấp đơn giản như vậy. Thậm chí gần là phối hợp những linh dược kia, giải trừ hết đoàn kia tôn giả nguyên lực trong tia máu, liền có thể có được vượt quá thôn phệ 60 triệu nguyên linh dịch hiệu quả. Tuy là khoảng cách luận võ bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Thế nhưng, sở thanh vân nguyên linh dịch đã tiêu phí không sai biệt lắm. Hơn nữa cần linh dược cũng toàn bộ tới tay. Sở dĩ, hắn cũng liền phản hồi Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời, dự định giải quyết hết những thứ kia tia máu thôn phệ đoàn kia tôn giả nguyên lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Tinh lọc. Trên cơ bản đến Đại Lương thành các đệ tử, lúc này tất cả đều ở bên ngoài. Sở dĩ Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời bên trong, lộ vẻ rất vắng vẻ cùng an tĩnh. Bất quá, như vậy hoàn cảnh ngược lại cũng rất thích hợp sở thanh vân sau đó phải làm sự tình. Trở lại gian phòng của mình sau, sở thanh vân đóng cửa phòng, liền ngồi vào trên giường tâm niệm vừa động, bao vây ở trong khí hải quang bài phía trên lực thôn phệ tán đi tiến nhập huyễn cảnh không gian bên trong. Sử dụng linh dược, tinh lọc tôn giả nguyên lực, nguyên lý và luyện chế đan dược cùng loại. Là muốn dùng những linh dược này, phối hợp với một ít nguyên linh dịch, điều chế ra một loại dược dịch trung hòa rớt đoàn kia nguyên lực trong tia máu, cũng chính là dị biến lực lượng bản nguyên cùng độc thi. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải đan đạo trong truyền thừa có sẵn. Là sở thanh vân căn cứ trị liệu tề hảo bọn người trên thân độc tính. Cùng với ở đan đạo trong truyền thừa lật xem thu nhận rất nhiều đan dược linh dược tri thức, tự mình nghĩ đi ra phương pháp. Sở hữu linh dược ở bắt vào tay thời điểm cũng đã tồn tại ở sở thanh vân trong trí nhớ. Sở dĩ ở huyễn cảnh không gian bên trong tay hắn vung lên. Liền mô phỏng huyễn hóa ra đến nhiều các loại linh dược, thậm chí ngay cả mới vừa lấy được vương cấp đan đỉnh cũng bị mô phỏng đi ra. Đó là một cái màu đen ba chân đan đỉnh, mặc dù là không có rót vào võ hồn chi hỏa, gần là đem nắp đỉnh xốc lên chính là có một đạo nói ngọn lửa màu đen nhô ra, toàn bộ đan đỉnh phía trên đều là liên tiếp tản ra trận trận nóng rực khí tức. Bởi vì trong đỉnh lưu lại ngọn lửa màu đen, sở dĩ, sở thanh vân cho nó làm cái tên, là Hắc Viêm Đỉnh. Hắc viêm đỉnh toàn thân lấy viêm dương hắc thiết chế tạo, Khải Linh thì càng là lấy cực kỳ cao minh thủ pháp, dung nhập 18 khỏa tứ sai cao đẳng yêu thú viêm giác hùng yêu hạch. Coi như là ở vương cấp đan đỉnh trong cái này hắc viêm đỉnh, cũng tuyệt đối là tối thượng đẳng tồn tại. Võ hồn chi hỏa rót vào đan đỉnh sau, chung quanh linh dược liên tiếp bị Sở Thanh Vân dùng võ hồn chi hỏa bao quanh đưa đan đỉnh trong, luyện hóa thành linh dược tinh túy, lấy đặc biệt định trình tự thủ đoạn dung hợp. Phía trước bước cùng luyện chế đan dược gần như giống nhau. Bất quá, sở hữu linh dược tinh túy dung hợp sau, Sở Thanh Vân không có khép lại nắp đỉnh tiến hành xúc tích đan, mà là lăng không mô phỏng ra một ít nguyên linh dịch rót vào đan đỉnh trong. Ở nguyên linh dịch dưới tác dụng, những thứ kia dung hợp linh dược tinh túy cũng không có ngưng tụ thành đan dược, mà là cùng nguyên linh dịch dung nhập nhất thể, cuối cùng luyện chế thành một đoàn trong suốt dược dịch, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Chuyện này cũng quá thuận lợi đi. Lần đầu tiên thử nghiệm, kết quả tựu từ đầu đến đuôi một điểm sai lầm cũng không có, thuận lợi quả thực để cho Sở Thanh Vân mình cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà tự dễ dàng như vậy liền luyện thành, tuy là có khả năng chứng nhận phối phương cũng không có vấn đề, hoàn toàn hợp lý ổn định, nhưng nhất định là có vận khí giai cấp ở bên trong, sở dĩ vẫn là luyện nhiều tập vài lần, đợi đến chân chính thuần thục lại đi ra luyện chế. Chân chính linh dược tài liệu tổng cộng chỉ có một phần. Hơn nữa trong còn có hai cây ngũ giai linh dược. Có lẽ toàn bộ Đại Lương Thành đều nữa không tìm ra được phần thứ hai, sở dĩ, do không được Sở Thanh Vân không cẩn thận. Lần thứ hai luyện chế, đúng là thất bại. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng vì vậy lấy được một ít kinh nghiệm, phát hiện một vài vấn đề. Một lần lại một lần luyện chế, Sở Thanh Vân độ thuần thục càng ngày càng cao, luyện chế, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền chân chính nắm giữ cái này nhất dược dịch luyện chế. Không sai biệt lắm, là thời điểm chân chính luyện chế. Theo ảo cảnh trong sau khi đi ra, thời gian bất quá vừa mới qua đi hơn một giờ. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, lấy ra hắc viêm đỉnh cùng sở hữu linh dược, cùng với 10 hộp nguyên linh dịch, bắt đầu chân chính động thủ luyện chế dược dịch. Theo nắp đỉnh xốc lên bên trong gian phòng, nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Cũng may, Sở Thanh Vân sớm có chuẩn bị, lấy nguyên lực ngăn cách không gian xung quanh, bằng không dược dịch không có luyện thành cả phòng ở đều phải bị hắn cho đốt. Bởi vì đã luyện tập rất nhuần nhuyễn, hơn nữa trước kia cũng có luyện chế vương cấp đan dược kinh nghiệm. Sở dĩ, khoảng chừng nửa giờ sau, đan đỉnh trong ngọn lửa màu đen trong, một đoàn đỏ thấm võ hồn chi hỏa bay ra, bị Sở Thanh Vân tiếp ở trong tay. Võ hồn chi hỏa tán đi, lộ ra bên trong quả đấm lớn nhỏ một đoàn trong suốt dược dịch. Luyện chế thành công. Hy vọng dược dịch này không để cho ta thất vọng a. Sở Thanh Vân phất tay thu hồi đan đỉnh, sau đó đem cái kia thỉnh phóng tôn giả nguyên lực hộp ngọc lấy ra, lấy nguyên lực kéo, huyền phù ở trước mặt mình. Thiên huyết tôn giả trong thân thể cuối cùng nguyên lực bị võ hồn điện đặc sứ đám người nghiền ép sau khi đi ra, nguyên bản vẫn có lưu lại võ hồn mảnh vụn ở bên trong ngưng tụ thành một cái tàn phá võ hồn. Nhưng tia máu dung nhập sau, liền đem tàn phá võ hồn trùng kích nhiễm bẩn càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Mà thời gian dài như vậy trôi qua, phá thành mảnh nhỏ võ hồn trên căn bản đã triệt để biến mất, chỉ còn dư lại đến hai khối mảnh vụn, vẫn còn ở bị ô nhiễm nguyên lực trong kéo dài hơi tàn. Một đại tôn giả quân lâm bắc vực, kết quả sau khi chết, vậy mà chỉ còn dư lại cái này một dạng nguyên lực cùng hai khối võ hồn mảnh vụn, ngay cả thi thể đều bị khổng lồ trùng tử cho nuốt chửng. Nhìn cái này một dạng nguyên lực, Sở Thanh Vân đúng là không nhịn được có chút thổn thức. Cho dù là mạnh như tôn giả, cũng cuối cùng cũng có ngã xuống một ngày. Lúc còn sống như thế nào đi nữa phong cảnh, sau khi chết nên cái gì đều không, thậm chí ngay cả huyết tông đều là ở tông môn liên thủ chấp hành nhanh chóng hủy diệt. Bất quá rất nhanh, Sở Thanh Vân liền lắc đầu bỏ qua những thứ ngổn ngang kia cảm khái. Hắn hiện tại mới chỉ là nhị cấp võ vương, mặc dù tại Bắc vực cũng coi là một phương cường giả, nhưng đừng nói là cùng tôn giả so sánh, coi như là vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh cường giả, cũng có thể như là đè chết con kiến thuận tay nghiền chết hắn. Con đường võ đạo, ta còn kém xa lắm đây. Nhìn dặm hành trình bắt đầu tại Túc Hạ, mỗi một bước đều là tân khai thủy, mà một bước chính là từ nơi này một dạng nguyên lực bắt đầu. Sở Thanh Vân ánh mắt trở lại kiên định, sau đó khống chế hai cổ nhỏ bé dược dịch tách ra, cẩn thận từng ly từng tí giải trừ đoàn kia nguyên lực, chậm rãi tan vào đi. Ở chờ mong dưới con mắt, dược dịch dung nhập địa phương, nguyên lực trong huyết sắc. Tựa hồ là hơi đạm một chút như vậy. Cái này một phản ứng với, lập tức bị Sở Thanh Vân nhận thấy được. Hữu dụng. Sở Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức khống chế nhiều hơn dược dịch, bắt đầu từ các nơi cẩn thận từng ly từng tí dung nhập đoàn kia nguyên lực trong. Mà ở dược dịch dưới tác dụng, nguyên lực trong huyết sắc cũng là từ từ rút đi, màu sắc chậm rãi trở thành màu đỏ nhàn nhạt. Cái này cũng với hàm ý, nguyên lực trong dị biến lực lượng bản nguyên cùng độc thi đang bị thanh lý tinh lọc. Sau 10 phút, dược dịch còn dư lại non nửa. Mà đoàn kia nguyên lực đã triệt để trở thành màu đỏ nhạt, sở hữu dị biến lực lượng bản nguyên cùng độc thi đều bị thanh lý hết sạch. Chỉ bất quá, cuối cùng hai khối võ hồn mảnh vụn cũng là ở dược lực dưới sự xung kích triệt để sụp đổ tiêu tán rớt, chỉ để lại một chút võ hồn lực, đem nguyên lực nhuộm thành màu đỏ nhạt. Điểm này võ hồn lực đối sở Thanh Vân thôn phệ, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân không có bất kỳ do dự. Trong lòng bàn tay nhiều u hắc sắc lực thôn phệ tuôn ra, trong nháy mắt đem đoàn kia nguyên lực toàn bộ bao vây đi vào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 774. Tam cấp võ vương. Lực thôn phệ vừa mới tiếp xúc được đoàn kia nguyên lực, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được dị thường. Vậy mà, nuốt không nổi đến. Đáng ghét, nguyên lực quá cường đại, lực thôn phệ quá yếu a. Sở Thanh Vân không nhịn được khóe miệng giật một cái, trong lòng có chút không nói gì. Chẳng lẽ phí thời gian lâu như vậy, tốn nhiều như vậy nguyên linh dịch đều phí công sao? Lực thôn phệ tuy là thần bí, nhưng cũng là thuộc về Sở Thanh Vân rất nhiều lực lượng một loại, bản chất nhất phía trên, nó chính là thôn phệ võ hồn lực cùng hỏa diễm vũ hồn lực, thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, cũng không có gì khác nhau. Nói cách khác, Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo càng cao, lực thôn phệ uy lực mới có thể càng mạnh. Mà hiện tại, hiển nhiên, lấy hắn nhị cấp võ vương thực lực thôi động lên lực thôn phệ, rất khó rung động cái này một dạng tôn giả lưu lại nguyên lực. Đáng ghét, ta cũng không tin. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, trong khí hải nhiều hơn lực thôn phệ tuôn ra. Bắt đầu toàn lực thôn phệ cái này một dạng nguyên lực. Sau 5 phút, lực thôn phệ như là gặm tảng đá một dạng, rốt cuộc theo đoàn kia nguyên lực trong thôn phệ lại nhỏ vô cùng một luồng, đưa thôn phệ võ hồn trong. Cái này một thành công, lập tức cho Sở Thanh Vân lòng tin rất lớn. Lực thôn phệ mặc dù yếu, nhưng chỉ cần bỏ ra đầy đủ thời gian, vẫn có thể thôn phệ lại cái này một dạng nguyên lực. Bất quá lúc này, hắn cũng là có chút hoài niệm Thánh Cực Tháp. Nếu như là ở Thánh Cực Tháp tầng 8 trong tu luyện, thôn phệ tốc độ tối thiểu có thể nhanh gấp trăm lần không chỉ. Lực thôn phệ tuy là tương đối có chút yếu, nhưng thôn phệ võ hồn vẫn là thần bí cường đại, một luồng tôn giả nguyên lực bị thôn phệ võ hồn trong nháy mắt luyện hóa. Sau đó, nhiều nhị cấp võ vương cường đậu nguyên lực, giếng phun vậy theo thôn phệ võ hồn trong bắn ra ngoài, bị trôi nổi tại thượng vũ vương nguyên đan xoay tròn thu nhận dung hợp đi vào. Không hổ là tôn giả nguyên lực a, chỉ là một chút như vậy điểm, là có thể luyện hóa ra nhiều như vậy nguyên lực. Sở Thanh Vân có chút kích động. Hắn cảm giác, nếu như có thể đem cái này một dạng nguyên lực toàn bộ luyện hóa hết, chỉ sợ hắn không chỉ là có khả năng chỉ nhắc tới thăng một cấp bậc đơn giản như vậy. lực thôn phệ, phát huy ngu công rời núi vậy tinh thần từng điểm theo đoàn kia nguyên lực trong thôn phệ. Thời gian ở nơi này chậm chậm thôn phệ chung trôi đi. Hai ngày sau, Sở Thanh Vân viên kia thật lớn võ vương nguyên đan phía trên thứ hai khí toàn ngưng tụ thành, đồng thời ở nguyên lực liên tiếp dung nhập xuống, từ từ hướng nguyên đan chỗ sâu đi tới. Ngày thứ ba thứ hai khí toàn rốt cuộc thu nhận đầy đủ nguyên lực chạm tới võ vương nguyên đan hạch tâm. Sở Thanh Vân khí hải kinh mạch cùng với toàn thân cao thấp sở hữu nguyên lực đều là đột nhiên hướng võ vương nguyên đan phía trên hai cái khí toàn co lại, trong chớp mắt liền bị hút vào. Bất quá lập tức càng tinh khiết hơn cùng cường đại nguyên lực. Cũng là theo sát mà theo hai cái trong luồng khí xoáy bắn ra ngoài, nhanh chóng rồi rào ở khí hải trong kinh mạch. Tam cấp võ vương. Võ vương nguyên đan phía trên, ngưng tụ thành hai cái chạm đến nguyên đan hạch tâm khí toàn, dấu hiệu này lấy, Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo lại tiến thêm một bước, đạt đến tam cấp võ vương. Nhị cấp võ vương thời điểm đối phó tứ cấp võ vương còn có chút phiền phức, hiện tại đề thăng tới tam cấp võ vương, hẳn có đủ để đối phó cấp 5 võ vương thực lực đi, thậm chí gặp yếu nhược lục cấp võ vương, chỉ sợ cũng là có sức đánh một trận. Thành công đột phá đến nhị cấp võ vương, hơn nữa đoàn kia tôn giả nguyên lực còn dư lại non nửa. Sở Thanh Vân tính toán thời gian, còn có 2 ngày thời gian, tông môn thỉnh hội luận võ mới có thể bắt đầu. Hiện tại nguyên linh dịch cũng không bao nhiêu, đơn giản đem cái này một dạng nguyên lực thôn phệ quang, bất quá, muốn một hơi đề thăng tới tứ cấp võ vương, sợ là có chút không đủ. Sở Thanh Vân cũng không có ra ngoài. Hơn nữa tiếp tục điều động lực thôn phệ còn lại non nửa tôn giả nguyên lực. Hơn nữa đề thăng tới tam cấp võ vương, lực thôn phệ dường như cũng thay đổi cường một điểm, thôn phệ tốc độ cũng là hơi tăng nhanh một tí tẹo như thế. Hai ngày thời gian, rất nhanh thì đi qua. Bất chi bất giác, đã đến buổi chiều, Sở Thanh Vân rốt cuộc đem đoàn kia tôn giả nguyên lực toàn bộ thôn phệ hết sạch. Nhưng tiếc là còn lại nguyên lực chỉ là để cho hắn ở võ vương nguyên đan phía trên, ngưng ra thứ ba khí toàn cũng không đủ để cho khí toàn đi sâu nguyên đan. Quả nhiên vẫn là không đủ a. Sở Thanh Vân thở dài, chợt thấy, phía trước còn dư lại gần một nửa dược dịch. Dược dịch này là dùng để nhằm vào dị biến huyết chi bản nguyên cùng độc thi. Lưu lại phỏng chừng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa đã tinh luyện thành linh dược tinh túy, cũng không dễ đơn giản nuốt tính. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ bay ra. Trong nháy mắt đem đoàn kia dược dịch cho cắn nuốt. Bất quá do thôn phệ võ hồn luyện hóa sau, sinh ra đến nguyên lực cũng là thật là ít ỏi. Đúng là, võ giả, võ sư thời điểm còn có thể thích hợp dùng linh dược tu luyện đến vũ vương cảnh, về điểm này nguyên lực căn bản một chút tác dụng cũng không nhìn ra được a. Dựa theo giá cả mà tính nói, cái này một dạng dược dịch. Ít nhất, giá trị gần 4 triệu nguyên linh dịch, nhưng cắn nuốt hết nó, cung cấp nguyên lực, phỏng chừng liền 1 vạn nguyên linh dịch cũng không bằng. Bởi vì linh dược giá trị vẫn là thể hiện ở dược lực, mà không phải nguyên lực phía trên. Mà những thuốc kia lực đối Sở Thanh Vân lại chẳng có tác dụng gì có, giống như là không có bệnh nhân uống thuốc, tuy là đi qua thôn phệ võ hồn luyện hóa, sẽ không có cái gì hại, nhưng cũng không có gì hay chỗ. Còn như yêu hạch, tuy là nguyên lực so linh dược nhiều hơn, nhưng cũng là đạo lý giống vậy. Không sai biệt lắm cũng có 5 ngày đi. Không biết tông môn thỉnh hội luận võ có hay không bắt đầu. Sở Thanh Vân xoay người nhảy xuống giường, lập tức xuất môn. Nơi ở tạm thời bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, dường như so với hắn lúc tới sau còn muốn càng thêm an tĩnh. Không xong a, sợ là đã bắt đầu. Sở Thanh Vân trong lòng căng thẳng, lập tức hướng ngoài trụ sở phóng đi. Võ hoàng cảnh cường giả chiến đấu. Hắn có thể tuyệt đối là không muốn bỏ qua a. Đại Lương Thành là một tòa chuyên môn là tông môn thỉnh hội chỗ phục vụ thành trì. Sở dĩ ở mậu dịch phồn thịnh tất đất tất vàng Đại Lương Thành Trung ương cũng là có một mảnh thật lớn sân bãi chuyên môn cung cấp 10 năm đại tông môn luận võ, luận đan sử dụng. Mảnh này sân bãi, chỗ cực tốt, để cho vô số thương minh thương hội đỏ mắt. Thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào có dũng khí có ý đồ với nó. Tông môn thịnh hội, nguyên bổn chính là các đại tông môn, là lộ ra thực lực của chính mình, lẫn nhau trong lúc đó dường như đỏ sức chỗ tiến hành hoạt động. Sở dĩ Bắc vực 10 năm đại tông môn cũng không ngại có người khác quan sát. Thậm chí, như là Thiên Kiếm Tông cường đại như vậy, tông môn còn có thể chủ động ở phía sau trợ giúp, để cho tông môn thịnh hội lực ảnh hưởng biến được lớn hơn nữa. Như vậy, mới có thể mỗi 10 năm một lần, hướng toàn bộ Bắc vực bày ra thực lực của chính mình. Củng cố nó Bắc vực đệ nhất tông môn địa vị. Sở Thanh Vân đến lúc đó, tu đi út địa chung quanh, đã chật ních các loại người, thậm chí chỗ xa xa một ít vật kiến trúc, phía trên đều là treo đầy người. Dùng muôn người đều đổ xô ra đường, tiếng người huyên náo để hình dung đều là không chút nào qua. Toàn bộ Đại Lương thành, thậm chí rất nhiều thành trì chung quanh người là tụ tập qua đây, tới chậm, chỗ dường như tiếp cận bên ngoài thậm chí đều chỉ có thể nhìn được bên trong bốc lên đến quang trụ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Thua rất thảm. Vậy mà nhiều người như vậy, hoàn hảo Thánh Cực Tông xem như 10 năm đại tông môn một trong, có bản thân quan chiến sân bãi. Sở Thanh Vân lắc đầu, tìm được Thánh Cực Tông quan chiến sân bãi chen qua đi. Bất quá, đi qua sau, hắn cũng là phát hiện Thánh Cực Tông những nội môn đệ tử kia môn, thậm chí bao gồm quan chiến ở đây đan viện các luyện đan sư, khí sắc đều cũng có chút khó coi. Mấy ngày qua, phía sau ngồi yêu thú cấp 3 nội môn đệ tử cũng là lục tục chạy tới Đại Lương thành. Trong đám người, Sở Thanh Vân thấy Tề Hạo, vì vậy liền đi qua. Thấy Sở Thanh Vân qua đây, Tề Hạo lộ ra một cái rất miễn cưỡng nụ cười, nói ra: Sở huynh ngươi tới, ta nghĩ đến ngươi muốn bỏ qua đây. Trước có chút việc, hơi dây dưa một cái, đúng Tề sư huynh, các ngươi đây là... Làm sao? Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, hiển nhiên là đang hỏi bọn hắn vì sao đều khí sắc kém như vậy. Ai còn chưa phải là nọ vậy đáng chết Thiên Kiếm Tông, bọn họ vậy mà cùng Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông cùng nhau liên thủ lại đối phó chèn ép chúng ta Thánh Cực Tông. Tề Hạo thở dài nói ra. Liên thủ. Sở Thanh Vân cau mày, liếc mắt đang chính giữa thật lớn trên chiến đài chiến đấu hai cái cửu cấp võ vương, nghi hoặc hỏi. Tề sư huynh, cái này luận võ là một vơ, sơ, một mình đấu đi, làm sao có thể liên thủ. Đối cái này tông môn thịnh hội, Sở Thanh Vân chỉ biết là có luận võ cùng luận đan hai bộ phân. Nhưng rõ ràng quy tắc cùng tình huống, hắn cũng là không rõ ràng lắm. Tề Hạo ở chỗ này xem ban ngày quy tắc hắn tự nhiên đã sớm là hiểu rõ, vì vậy liền cùng Sở Thanh Vân giải thích một chút, thuận tiện nói cho hắn biết phát sinh cái gì. Bởi vì tông môn thịnh hội đời trước tông môn đại hội, vốn chính là 10 năm đại tông môn một loại rộng rãi giao lưu, lúc đó thậm chí sẽ đem Bắc vực một ít tương quan công việc cầm thảo luận, sở dĩ bản thân cũng không có quá phức tạp quy tắc. Luận võ chính là tùy ý khiêu chiến tông môn khác người. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống đều có thể khiêu chiến bản thân đồng đẳng cấp cường giả, bằng không, khiêu chiến so với chính mình yếu người, chẳng những đối phương có đầy đủ lý do cự tuyệt, hơn nữa bản thân cũng là nhất kiện thật mất mặt sự tình. Luận võ trong một dạng đầu tiên là các tông vũ vương cảnh trong lúc đó luận bàn, sau đó mới là võ hoàng cảnh các trưởng lão đỏ sức. Đương nhiên, nói là vũ vương cảnh trong lúc đó luận bàn, thực tế phía trên, lên sân khấu khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, trên cơ bản đều là cửu cấp võ vương. Bằng không, cấp bậc thấp võ vương cũng nhận khiêu chiến nói, chẳng những là biết phí phạm rất nhiều thời gian, biểu hiện không ra tông môn thực lực chân chính, hơn nữa còn gặp phải vượt cấp khiêu chiến cùng chuyện phiền toái. Còn như võ hoàng cảnh cũng không có vấn đề. Bởi vì nhân số rất ít. Hai bên trong lúc đó đại đô nhận thức thẳng thắn đều là trực tiếp chỉ mặt gọi tên khiêu chiến. Bởi vì không có gì rõ ràng quy tắc, sở dĩ các tông giữa đệ tử có thể tùy ý chọn chiến, hơn nữa hoàn toàn không có số lần hạn chế. Thiên kiếm tông Thạch Kiếm Phong, ngay cả chúng ta Thánh Cực tông 21 cửu cấp võ vương, sau đó tự động kết quả. Thiên kiếm tông Triệu Bân Nguyên, ngay cả chúng ta Thánh Cực tông 18 cái cửu cấp võ vương, tự động kết quả. Tử Vân tông Châu Vĩnh nói đánh bại chúng ta Thánh Cực tông 8 cái cửu cấp võ vương, sau đó bị Phù Khôi tông người đánh bại. Thiên Nhai tông một người cũng là đánh bại chúng ta Thánh Cực tông 7 cái cửu cấp võ vương, sau đó bị Thiên Kiếm tông người đánh bại. Nghe Tề Hạo trong miệng báo ra đến Thánh Cực tông chiến tích, Sở Thanh Vân khí sắc đều là trở nên rất khó coi lên. Đây quả thực là thảm bại. Chẳng những là thảm bại cho Thiên Kiếm tông, hơn nữa còn thảm bại cho Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông. Cửu cấp võ vương số lượng tổng cộng thì nhiều như vậy. Trước trước sau sau cộng lại bại hơn 50 cái này há chẳng phải là nói, hơi cường một ít cửu cấp võ vương tất cả đều bại. Làm sao sẽ thua được thảm như vậy, Thánh Cực tông dầu gì cũng là tam đại tông môn một trong, nội môn chẳng lẽ sẽ không có lợi hại cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt? Sở Thanh Vân hỏi. Tề Hạo lại là thở dài, nói ra. Thiên kiếm tông hai người kia quá mạnh. Hơn nữa bọn họ lại thêm là người thứ nhất thứ hai liền lên trận, đi lên chính là khiêu khích chúng ta Thánh Cực tông. Nội môn mấy cái cửu cấp võ vương đệ tử nòng cốt, còn có một chút lợi hại cửu cấp võ vương đều thua ở hai người bọn họ trên tay, này mới khiến phía sau Tử Vân tông cùng Thiên Nhai tông người chiếm tiện nghi. Nghe nói Thiên Kiếm tông trước đây cũng sẽ lén chèn ép Thánh Cực tông, bất quá, lại chưa từng có hướng lần này, làm rõ ràng như vậy qua. Sở Thanh Vân nghe xong cũng là im lặng. Cửu cấp võ vương chiến đấu, đừng nói là hắn đột phá đến tam cấp võ vương, coi như là đột phá đến tứ cấp võ vương, cũng là căn bản không có chen tay vào tư cách. Trừ phi, hắn có thể đủ đột phá đến thất cấp võ vương, cũng trở thành thiên linh cảnh, có lẽ vẫn có thể có cùng cửu cấp võ vương nhất chiến vốn liếng. Sở Thanh Vân hai người đang lúc nói chuyện, trên chiến đài hai cái cửu cấp võ vương phân ra thắng bại. Phù Khôi tông một cái cửu cấp võ vương đánh bại Thiên Nhai tông một cái cửu cấp võ vương, lại đi khiêu chiến Tử Vân tông cửu cấp võ vương. Cửu cấp võ vương môn trong lúc đó thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Hơn nữa, tại loại này đại biểu tông môn lộ ra thực lực trường hợp, cơ hồ tất cả mọi người là toàn lực làm, sở dĩ chiến đấu kết quả cũng là rất nhanh thì có khả năng đánh ra. Sở Thanh Vân liên tiếp xem hơn 10 trận căn bản không có Thánh Cực tông một người xuất chiến. Thiên Kiếm tông, Thiên Nhai tông, Tử Vân tông, cái này tam tông có tình ý phải suy yếu Thánh Cực tông tồn tại cảm giác, sở dĩ căn bản không có khiêu chiến Thánh Cực tông. Mà Thánh Cực tông bên trong, lợi hại cửu cấp võ vương đều bị đánh trọng thương, còn lại cũng là không dám đơn giản chủ động đi khiêu chiến kẻ khác, bằng không, rất có thể biết lại lần nữa bị tam tông nhằm vào, tự rước nhục. Còn như dư tông môn, tự nhiên là có thể nhìn ra Thiên Kiếm tông cách này tam tông, là quyết tâm muốn đối phó với Thánh Cực tông. Phù Khôi tông luôn luôn trung lập. Cái kia một ít tông môn càng không dám trộn đều đi vào, sở dĩ đều là trực tiếp né qua Thánh Cực tông, coi như bọn họ không tồn tại. Vũ Vương cảnh luận võ trong, trừ ngay từ đầu vài chục lần chiến đấu, Thánh Cực tông tồn tại cảm giác quả thực xuống đến thấp nhất. Nhưng này vài chục lần cũng là lấy toàn bộ bại chấm dứt, hoàn toàn là mặt trái tồn tại cảm giác. Như vậy kết quả, đối Thánh Cực tông danh vọng cùng với ở Bắc vực địa vị tuyệt đối là đặc biệt có hại. Thậm chí, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này Thánh Cực tông các đệ tử cũng có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài có người ở nghị luận, thậm chí bắt đầu nghi vấn Thánh Cực tông thực lực. Ở Thiên Kiếm tông bọn họ tam tông có tình ý dưới sự an bài, làm ra, dường như Thánh Cực tông chẳng những không phải Thiên Kiếm tông đối thủ, ngay cả Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông cũng không bằng giả tưởng. Dù sao, bọn họ những tông môn này đệ tử biết Thánh Cực tông lợi hại, đều bị Thiên Kiếm tông hai người đánh trước bại. Thế nhưng, bên ngoài những người đó cũng không biết những thứ này. Bọn họ thấy chính là Thánh Cực tông chẳng những bị Thiên Kiếm tông áp chế, ngay cả Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông cũng có thể đánh bại dễ dàng Thánh Cực tông. Đáng ghét a, đáng chết Thiên Kiếm tông. Nếu không phải là Trương Sư Huyên bọn họ bị Thiên Kiếm Tông người đánh trọng thương, há lại cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông ở trên chiến đài tiểu nhân đắc chí. Chúng kế a, nếu như Trương Sư Huyên bọn họ ngay từ đầu không dược là tốt rồi. Không dược có ít lời gì, nhân gia như cũ có thể chỉ đích danh khiêu chiến ngươi, thậm chí có thể ở ngươi phía trên trạm đài sau phản khiêu chiến, cái này căn bản là dương mưu. Thánh Cực Tông các đệ tử đều là vừa tức giận thêm bất đắc dĩ. Thiên Kiếm Tông mặc dù có thể làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ so Thánh Cực Tông còn có thực lực. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Võ Hoàng Cảnh Đại Chiến. Vũ Vương Cảnh Luận Võ, rất nhanh thì kết thúc. Từ đầu tới đuôi Thánh Cực Tông cửu cấp võ vương môn ở Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông có tình ý chèn ép xuống, căn bản là hoàn toàn không có gì tồn tại cảm giác. Hơn nữa Thiên Kiếm Tông trừ ngay từ đầu hai người đánh bại Thánh Cực Tông nhiều cường giả, ở sau luận võ trong cũng là rất ít xuất thủ. Ngược lại Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, hai tông này cửu cấp võ vương môn lộ vẻ đến mức gì thường đẩy mạnh, liên tiếp đi khiêu chiến tông môn khác cửu cấp võ vương đệ tử. Đương nhiên, bọn họ khiêu chiến trên cơ bản đều là 10 cái tương đối nhỏ yếu tông môn, cố ý tránh ra Bắc vực tam đại tông môn. Cứ như vậy, ngược lại cho người ta một loại Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông phi thường cường đại cảm giác. Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, cái này tam tông là liên thủ lại, có tình ý muốn cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông xuất đầu. Nhằm vào cũng là Thánh Cực Tông a. Các đại trong tông môn cũng là có người nhìn ra tam tông ý đồ, không nhịn được ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thánh Cực Tông những võ hoàng đó cảnh trưởng lão. Thiên Kiếm Tông chẳng những dùng cường thế Thánh Cực Tông, thậm chí còn nhường ra một ít cơ hội biểu hiện, cố ý để cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông biểu hiện, như vậy nhọc lòng, nhất định là còn có hậu thủ. Nói không định, lần này tông môn thịnh hội phía trên, bọn họ sẽ chân chính đi khiêu chiến Thánh Cực Tông Bắc vực tam đại tông môn địa vị. Bắc vực bị võ hồn điện đảo loạn, Trung Châu người cũng mau muốn tới Thiên Kiếm Tông loại thời khắc mấu chốt này lại làm ra loại này đại động tác, đây là có ý muốn mượn cơ xưng bá Bắc vực a. Đón lấy nghĩ tiếp, rất nhiều người đều là trong lòng có chút phát lạnh. Nguyên bản tam đại tông môn thí chân vạc, còn có Thánh Cực Tông cùng Phù Khôi Tông kiềm chế Thiên Kiếm Tông. Một khi Thánh Cực Tông bị đè xuống, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đi lên một cái thậm chí hai cái, vậy coi như nữa không ai có thể chế ước Thiên Kiếm Tông a. Thế nhưng, rất nhiều người suy nghĩ cẩn thận, lại cũng không thể tránh được. Loại nguy hiểm này trò chơi, không phải bọn họ có khả năng, thậm chí Phù Khôi Tông đều chỉ có thể vẫn duy trì trung lập, người khôn giữ mình. Thiên Kiếm Tông thật sự là quá cường đại. Bọn họ có khả năng kỳ vọng, chỉ có thể là Thánh Cực Tông không nên quá yếu, tốt xấu ở tông môn thịnh hội phía trên, không nên bị bọn họ tam tông triệt để áp chế, bằng không chỉ sợ cũng thật muốn bị mượn cơ hội làm khó dễ. Vũ Vương Cảnh Luận Võ kết thúc, tất cả mọi người tại chỗ đều là kích động cùng hưng phấn. Bởi vì tiếp đó, chính là Võ Hoàng Cảnh Cường Giả Đại Chiến. Nơi này có lẽ có rất nhiều người đều là giống như Sở Thanh Vân chưa từng thấy qua võ hoàng cảnh cường giả đại chiến. Rất nhanh, liền từ Thiên Kiếm Tông bên kia lao ra một người, nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài. Lớn vô cùng chiến đài. Đường kính vượt quá 10.000 thước. Ít một người đứng ở phía trên, giống như là con kiến một dạng tầm thường. Thế nhưng người ấy trên thân liên tiếp phát ra cường hãn khí tức cùng khí thế kinh khủng, cũng là khiến người ta không nhìn được liếc mắt. Võ hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa còn là cao cấp võ hoàng. Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Đồ Dương, khiêu chiến Thánh Cực Tông nội môn Chu Chí Tính trưởng lão. Chu trưởng lão có dám lại đánh một trận? Người nọ đứng ở trên chiến đài, xa xa nhìn về phía Thánh Cực Tông phương hướng, cao giọng nói ra. Đúng là đến. Thánh Cực Tông một đám trưởng lão đều là đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Có chức vũ vương cảnh luận võ kinh nghiệm, bọn họ đều là có khả năng nhìn ra Thiên Kiếm Tông, đây cũng là cố ý trọng thi trước phải giải quyết hết Thánh Cực Tông lợi hại trưởng lão, lại để cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đồng thủ. Thiên Kiếm Tông Đồ Dương, nghe nói đã nửa chân đạp đến vào thất cấp võ hoàng cảnh giới. Tuy nói là đều là lục cấp võ hoàng, nhưng này Đồ Dương thực lực. Chu trưởng lão, nếu không vẫn là nhường nhịn một cái, tạm thời tránh mũi nhọn đi, dù sao thua cho Thiên Kiếm Tông, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Bên cạnh có trưởng lão khuyên. Nhẫn được nhất thời, nhẫn không giống nhau thế, trừ phi chúng ta Thánh Cực Tông trưởng lão lần này tông môn thỉnh hội một lần đều không xuất thủ, bằng không, sẽ luôn để cho Thiên Kiếm Tông chờ đến cơ hội. Đã hắn muốn chiến, vậy liền chiến được. Chu trưởng lão nói xong thân hình lói lên chính là xuất hiện ở trên chiến đài. Hắc hắc, Chu Chí Tính Thương Vân Sơn cách biệt, chúng ta cũng là có 50 năm không có đã giao thủ đi, khi đó chúng ta cũng đều là người hoàng cảnh a. Thấy Chu trưởng lão phía trên chiến đài, Đồ Dương không nhịn được lộ ra cười nhạt. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Chu trưởng lão hừ lạnh nói ra. Vẫn là tính cách kém như vậy à, đã như vậy, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút tốt. Đồ Dương vừa nói, toàn bộ Đại Lương Thành, thậm chí Đại Lương Thành bên ngoài rất lớn trong phạm vi thiên địa nguyên lực đều bị khuấy động, hướng về Đại Lương Thành trung ương chiến đài cuồn cuộn mà tới. Một cái đường kính vượt quá 5.000 mét nguyên lực cự thủ ngưng tụ thành, long trời lở đất vậy chụp vào Chu trưởng lão. Đáng sợ nguyên lực ba động, để cho bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong cơ hồ sở hữu vũ vương cảnh đều là không tự chủ cả người run, có một loại định hít thở không thông cảm giác. Đây chính là võ hoàng cảnh cường giả thủ đoạn. Cái này nguyên lực cự thủ thật đáng sợ. Cách xa nhau 10.000 thước, gần là nhìn, lại vẫn biết xuất hiện lớn như vậy áp lực. Dễ dàng, liền điều động ngưng tụ như vậy lượng lớn thiên địa nguyên lực. Vũ vương cảnh công kích tại đây chỉ nguyên lực cự thủ phía trước, vậy như là một cái còn chưa bắt đầu phát dục trẻ sơ sinh. Hơn nữa, cái này nguyên lực cự thủ vẫn là hướng về phía Chu trưởng lão đi. Sở Thanh Vân bọn họ cảm giác đã bị, bất quá là nguyên lực cự thủ tự nhiên phát ra khí tức, hơn nữa còn là đi qua trận đài vòng bảo hộ suy yếu sau. Nếu như chân chính đối mặt như vậy công kích có lẽ căn bản không cần hạ xuống, chỉ dựa vào khí tức đáng sợ là có thể để cho vũ vương cảnh nguyên lực đình trệ triệt để mất đi sức phản kháng. Thiên địa nguyên lực. Buồn tẻ trò hề. Trên chiến đài, nguyên lực cự thủ chấn áp mà xuống, dâng lên cuồng phong đem Chu trưởng lão áo bào thổi được bay phất phới, bất quá, hắn cũng là khí sắc đạm nhiên. Dường như căn bản không đem núi này nhạc vậy nguyên lực cự thủ để vào mắt. Cho ta đoạn. Nguyên lực lớn thủ trảo rơi sau Chu trưởng lão trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo mấy ngàn thước lớn chói mắt lôi quang từ dưới đi lên rạch một cái. Lôi quang chợt lói lên. Khí thế kia cuồn cuộn nguyên lực cự thủ theo tiếng mà nứt bị trực tiếp cắt thành hai nửa ở chói mắt dưới ánh sáng điện ầm ầm vỡ vụn rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Hắc hắc, có tiến bộ nha, Chu Chí Tính. Đồ Dương cười hắc hắc, có chút trêu chọc giống như nói ra. Bất quá, hắn nhìn về phía Chu trưởng lão trong tay đoàn kia liên tiếp phun ra nuốt vào lấy lôi điện thì ánh mắt cũng là toát ra vẻ ngưng trọng. Đều là lục cấp võ hoàng, muốn giành thắng lợi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hãy bớt sàm ngôn đi, Đồ Dương. Loại này thiên địa nguyên lực công kích vẫn là miễn đi, ta ngươi trong lúc đó còn cần phải thăm dò sao? Chu trưởng lão lạnh giọng nói ra. Đồ Dương gật đầu thu hồi nụ cười trên mặt. Được Chu Chí Tính, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi bôn lôi điện quang trưởng hiện tại mạnh bao nhiêu? Tiếp ta một kiếm, nổ diễm kiếm. Đồ Dương quát lạnh một tiếng thân hình lói lên, như là biến mất ở trên chiến đài. Mà khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại người đã ở tại Chu trưởng lão phía trước giữa không trung, giơ cao một bả đỏ thấm trường kiếm một kiếm chạm xuống. Ở đó thanh kiếm chạm xuống trong nháy mắt, trường kiếm như là đốt không khí một dạng hướng về phía trước bốc cháy hỏa diễm. Một cái chớp mắt, liền giấy lên một thanh dài đến 1000 mét nổ diễm kiếm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 777. Lực lượng bản nguyên. Đối mặt 1000 mét nổ diễm kiếm, Chu trưởng lão đột nhiên đánh ra một trường. Trước người hắn nhất thời lôi điện tuôn ra, một lớn vô cùng chói mắt lôi điện trưởng lớn lên theo gió, đánh phía hỏa diễm cử kiếm. Cử trưởng oanh phá cử kiếm chặt đứt cử trưởng. Đáng sợ hỏa diễm cùng lôi điện ở chính giữa sàn chiến đấu khu vực cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà lôi hỏa cuồng chiều trong, rất nhanh lại là một thanh càng cường đại hơn hỏa diễm cử kiếm phóng lên cao, địa diễm kiếm. Lôi tuyển trưởng. Thiên diễm kiếm. Bôn lôi trường. Trên chiến đài, hai cái lục cấp võ hoàng triển khai đại chiến kịch liệt, cuồng bão hỏa diễm cùng lực lượng sấm sét liên tiếp phóng lên cao, đem khổng lồ trên chiến đài lồng bảo hộ đều ép hiện hiện ra. Mà phủ cận một ít vũ vương cảnh, thậm chí võ linh cảnh môn đều là khí sắc hơi trắng bệch. Bọn họ cảm giác ở hai cái địa hoàng cảnh cường giả chiến đấu kịch liệt xuống, dường như toàn bộ Đại Lương thành đều run rẩy. Tình huống gì? Khắp nơi đều thấy hỏa diễm cùng lôi điện, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chiến đấu thật kịch liệt, chắc là bất phân cao thấp đi. Chu trưởng lão nhất định có thể thắng Thiên Kiếm Tông tên kia. Chung quanh Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử đều là thần sắc khẩn trương thêm chờ mong nhìn chằm chằm chiến đài. Luận võ phương diện, vũ vương cảnh có thể nói là thất bại thảm hại, nếu như võ hoàng cảnh nữa dấm lên vết xe đổ, vậy coi như triệt để thất bại, triệt để xong đời. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là có chút lo nghĩ. Trên chiến đài tình huống, hắn là thấy không rõ lắm, nhưng cách đó không xa những Thánh Cực Tông đó các trưởng lão từng cái khí sắc cũng đều là không thế nào dễ nhìn. Như vậy có thể thấy được, ở đó lôi hỏa trong, nói vậy Chu trưởng lão cũng là ở hạ phong. Suy nghĩ một chút cũng phải, Đồ Dương đã có dũng khí người thứ nhất lên chiến đài, hơn nữa trực tiếp khiêu chiến Thánh Cực Tông nội môn một vị cường lực trưởng lão, cái này đủ để gặp. Hắn là có đầy đủ lòng tin cùng chắc chắn. Ầm. Lôi hỏa trong, vang lên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Mãnh liệt kình phong chấn ra một cái lôi hỏa hoàn phân tán bốn phía, đụng vào chiến đài chung quanh lồng bảo hộ phía trên, bị lồng bảo hộ chôn vùi. Mà lúc này, phủ cận rất nhiều người, rốt cuộc có khả năng thấy trên chiến đài tình huống. Chu trưởng lão thần sắc nhích nhác, khí sắc cũng có chút tái nhợt, đang miệng to thở dốc. Mà hắn đối diện Thiên Kiếm Tông Đồ Dương tuy là nhìn qua so với hắn tình huống tốt một chút, nhưng cũng là khí sắc trắng bệch, ngực chập trùng kịch liệt. Chu Chí Tĩnh, mấy năm nay, xem ra ngươi cũng là không có sao lãng a, không phải không thừa nhận, ta là có chút đánh giá thấp ngươi. Đồ Dương lạnh lùng cười, nói ra. Đã phát hiện, vậy còn có cần phải đánh tiếp nữa sao, như vậy đánh xuống trừ phi nguyên lực hao hết, bằng không không có khả năng phân ra thắng bại, không bằng coi như ngang tay được. Chu trưởng lão nói ra. Ngang tay. Đồ Dương lắc đầu, nói ra. Nếu như là lúc thường luận bàn, ngang tay cũng liền ngang tay, bất quá lần này. Cũng là nhất định phải thắng ngươi mới được a. Chu Chí Tĩnh, mặc dù có chút đánh giá thấp thực lực ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Một chiêu này, vốn định đột phá đến thiên hoàng cảnh triệt để hoàn thiện sau đó mới lấy ra dùng, bất quá đã đánh tới loại trình độ này cũng chỉ có thể dùng trước một lần. Hôi tan chi kiếm. Nói xong, Đồ Dương thần sắc cứng lại, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay đỏ thẫm trường kiếm đâm thẳng Chu trưởng lão đi. Không có hỏa diễm. Không có nguyên lực. Thậm chí ngay cả kình phong cũng không có chấn ra đến bao nhiêu. Giống như là bình thường đâm một cái, liền phủ cận rất nhiều người đều là xem nhất thanh nhị sở. Nhưng mà đối mặt một kiếm này, Chu trưởng lão nhưng cũng không dám sơ suất, toàn lực một trưởng đón ra ngoài. Lôi điện trưởng lớn lên theo gió, đẩy sơn đoạn núi vậy nghiền hướng Đồ Dương. Mà Đồ Dương vẫn như cũ là không tránh không né, lấy thân thể và kiếm nghênh đón. Bất quá, ngay lôi điện cự trưởng khoảng cách Đồ Dương chỉ có 100 mét khoảng cách thời điểm, cũng là oanh một tiếng bốc cháy lên, lôi điện ngưng tụ thành cự trưởng, lại bị đốt. Đồ Dương cầm kiếm, dễ dàng xuyên qua cháy hừng hực lôi điện cự trưởng. Mà cơ hồ ngay hắn xuyên qua trong nháy mắt, Chu trưởng lão bỗng nhiên phúc phun ra hai búng máu tươi, vai phải bộ vị như là bị đốt một dạng, nhanh chóng bốc cháy lên. Tuy là hắn lập tức điều động nhiều nguyên lực tiêu diệt trên vai hỏa diễm, nhưng toàn bộ nơi vai phải đều là biến được cháy đen một mảnh, hiển nhiên là thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Chu trưởng lão sắc mặt do tái nhợt biến được đỏ thẫm, hô hấp đều là biến được cực nóng, chẳng những là trên vai, ngay cả thân thể trong kinh mạch đều là bị mãnh liệt lực hỏa diễm xâm lấn. Đây là tông cấp kiếm pháp, trung quy vẫn thua một bước a. Chu trưởng lão trọng thương, trong mắt có chút sa sút tinh thần. Chu Chí Tĩnh, nhận thua đi, cái này hôi tan chi kiếm tuy là còn không có triệt để luyện thành, nhưng là không phải ngươi ít hoàng cấp trưởng pháp có khả năng sánh ngang. Đồ Dương vừa nói, mắt hiện ra một ngạo nghễ. Nhìn cái này ngày trước địch thủ, ở trước mặt mình trọng thương sa sút tinh thần, trong lòng hắn cũng là tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhận thua? Làm sao có thể nhận thua, các ngươi Thiên Kiếm Tông là ở đem ta Thánh Cực Tông ép vào tuyệt lộ. Thánh Cực Tông tuyệt đối không thể suy tàn ở trên tay chúng ta. Chu trưởng lão đột nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay một giọt tràn đầy lôi điện dịch thể nổi lên. Giọt kia dịch thể không có một chút nguyên lực ba động, cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Bất quá, thấy Chu trưởng lão xuất ra cái kia sau, bao gồm Đồ Dương ở bên trong, phủ cận sở hữu võ hoàng cảnh tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Chí Tĩnh, bất quá là một hồi tỉ thí, ngươi có cần phải xuất ra lực lượng bản nguyên sao? Đồ Dương ra mặt rung rung tức giận quát lên. Cái này nhưng là bọn họ trước tuyệt đối không có ngờ tới. Cái này đều là các ngươi ép, Đồ Dương, hoặc là nhận thua, hoặc là chúng ta sẽ tới chân chính nhất chiến. Chu trưởng lão hai mắt trợn tròn tức giận nói ra. Nhận thua? Ngươi cho rằng chỉ ngươi có lực lượng bản nguyên? Đồ Dương duỗi tay ra, lại cũng là từ trong lòng bàn tay nổi lên một giọt lực lượng bản nguyên. Chỉ bất quá, hắn một giọt này trong bao quanh một đoàn đỏ thấm hỏa diễm. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chu trưởng lão đưa ra tay đột nhiên nắm chặt, đem giọt kia lực lượng bản nguyên giữ trong tay. Lực lượng bản nguyên hóa tan vào thân thể trong Chu trưởng lão, khí tức khí thế giống như là bạo tạc một dạng cấp tốc kéo lên, liền không khí chung quanh đều bị chấn được bắn ra. Lực lượng bản nguyên hóa tan vào thân thể trong cơ thể sở hữu lực hỏa diễm trong nháy mắt bị trong trừ hết sạch, ngay cả nơi bả vai cháy đen thương thế đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lên. Đáng ghét, hỗn đản, người điên. Đồ Dương không nhịn được chửi ầm lên, nhưng ở mà không ngừng tăng vọt khí tức áp bách phía dưới, hắn là như vậy cắn răng một cái đột nhiên cầm giọt kia lực lượng bản nguyên, hóa tan vào trong thân thể. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra vào trong thân thể. Bất quá, Đồ Dương cũng là không nỡ ra mặt quất thẳng tới, trái tim đều đang chảy máu. Thời khắc mấu chốt này dùng để bảo mệnh, thậm chí dùng để tuyệt địa phản kích lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên cũng trắng như vậy công toi tiêu hao ở một hồi tỷ đấu trong. Cho dù là lục cấp võ hoàng, muốn rèn luyện ra một giọt lực lượng bản nguyên cũng muốn 50 năm lâu. Mà một giọt lực lượng bản nguyên càng là hắn tự đột phá võ hoàng cảnh tới nay tiêu hao nhiều tài phú, mới ra tốc rèn luyện ra đến một giọt. Chỉ có như thế một giọt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 778. Đáng sợ. Lôi giáp sư. Bôn lôi điện quang trường. Dùng ra lực lượng bản nguyên sau đó, Chu trưởng lão khí tức trèo tới cực điểm, đem mình võ hồn cũng cho thi triển ra, chủ động công kích. Lôi điện cự trưởng trở thành luôn luôn thật lớn sư trào, mang theo tựa là hủy diệt khí tức đáng sợ thẳng bắt Đồ Dương đi. Mà Đồ Dương khí sắc cũng là triệt để lạnh xuống. Liệt Diễm Cuồng Lang, Thiên Diễm Kiếm. Đồng dạng thi triển ra võ hồn, Đồ Dương sau lưng hình chó sói võ hồn hư ảnh há mồm, phun ra một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, cùng hỏa diễm cử kiếm hóa làm một thể. Ầm. Đụng chạm kịch liệt. Nửa đại lương thành đều là như địa chấn rung động. Đáng sợ hỏa diễm cùng lôi điện quét sạch ra trong khoảnh khắc đầy toàn bộ thật lớn chiến đài. Tại đây vô cùng cường đại lôi hỏa trùng kích phía dưới, chiến đài lồng bảo hộ chẳng những là bị bức hiện hình đi ra, hơn nữa còn rung động kịch liệt lên, dường như sau một khắc sẽ bạo liệt sụp đổ một dạng. Tất cả mọi người lui lại. Mau lui xuống. Sở hữu vũ vương cảnh đệ tử toàn bộ lui lại 10.000 thước. Các tông các trưởng lão lập tức khẩn trương, từng cái lắc mình ngăn ở môn hạ đệ tử môn trước người, thần sắc khẩn trương. Lục cấp võ hoàng, vận dụng lực lượng bản nguyên chiến đấu kịch liệt. Loại trình độ này chiến đấu cũng không ở tông môn thịnh hội luận võ suy nghĩ trong phạm vi. Vũ vương cảnh luận võ chủ yếu là các tông cửu cấp võ vương luận bàn giao thủ. Mà võ hoàng cảnh luận võ thì chủ yếu là người hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh trong lúc đó đọ sức. Bởi vì thất cấp võ hoàng trở lên thiên hoàng cảnh chính là võ hoàng cảnh đỉnh cấp chiến lực, bất kỳ một cách nào tông môn cũng không muốn để cho cái loại này cường giả thực lực và thủ đoạn để lộ. Đạt đến thiên hoàng cảnh thậm chí vũ tông cảnh cường giả, bản thân thủ đoạn chiêu thức tình báo thậm chí đều so lần một lần hai thắng lợi quan trọng hơn. Sở dĩ cái này chiến đài lồng bảo hộ cũng chỉ là thiết trí ở. Là địa hoàng cảnh cường giả chuẩn bị chiến đấu. Hô to vũ vương cảnh lui ra phía sau, đồng thời cũng là có mấy cái võ hoàng cảnh xuất thủ đánh ra nhiều nguyên lực cùng nguyên linh dịch tiến nhập chiến đài phòng ngự trận pháp trong tăng cường lồng bảo hộ đẳng cấp. Võ hoàng cảnh cường giả bối rối, mang đến cực đại hỗn loạn. Các đại tông môn đệ tử hoàn hảo có võ hoàng cảnh các trưởng lão ngăn ở phía trước. Để cho bọn họ an lòng không ít, đều cũng có tự lui về phía sau. Bất quá phủ cận những thứ kia, tông môn ở ngoài quan chiến người, còn lại là trong nháy mắt rối loạn thành đoàn, thậm chí chạy trốn giống như lui về phía sau chạy trốn. Trong sàn chiến đấu, mặc dù là xuyên thấu qua lồng bảo hộ suy yếu, truyền tới khí tức và khí thế cũng thật sự là thật đáng sợ. Kia chờ lôi hỏa lực lượng có lẽ liền thiên vương cảnh cường giả đều có thể chạm vào chết ngay lập tức. Cũng may, chiến đài lồng bảo hộ cuối cùng vẫn chịu đựng. Ở liên tục không ngừng nguyên lực cùng nguyên linh dịch bổ sung một chút. Lồng bảo hộ từ từ ổn định lại, đem tràn ngập tại trong sàn chiến đấu lôi điện hỏa diễm tất cả đều ngăn ở bên trong. Đây chính là lực lượng bản nguyên lực lượng sao, thật đáng sợ. Loại trình độ này chiến đấu đã theo kịp cửu cấp võ hoàng cường độ đi, hoàn hảo ngăn lại, bằng không cái này đại lương thành sợ là cũng được hủy diệt hơn phân nửa. Thánh cực tông trưởng lão cũng quá điên, dĩ nhiên tại cái này tông môn thịnh hội trên chiến đài dùng lực lượng bản nguyên. Hắc hắc, không điên không được a, thiên kiếm tông bên kia cũng quá hung hăng điểm. Hai giọt lực lượng bản nguyên a, sách sách cứ như vậy lãng phí hết. Nhìn đều không nỡ a. Lồng bảo hộ ổn định, rất nhiều võ hoàng cảnh trưởng lão đều là yên lòng, lại không nhịn được sinh ra chút cảm khái. Mà các tông các đệ tử cũng đều là lòng còn sợ hãi trở lại trước địa phương. Trưởng lão đại nhân, lực lượng bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Thánh cực tông bên này có nội môn thiên vương cảnh đệ tử không nhịn được hiếu kỳ. Hướng bên cạnh những võ hoàng đó cảnh trưởng lão hỏi. Thánh cực tông sở hữu trưởng lão, vô luận nội môn vẫn là ngoại môn, đều là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn lôi điện hỏa diễm liên tiếp bạo phát chiến đài. Loại đồ vật này, chờ các ngươi đột phá đến võ hoàng cảnh, dĩ nhiên là biết, bây giờ biết, đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì. Một cách bên ngoài trưởng lão không yên lòng nói ra. Hiển nhiên bọn họ lúc này đều là không có tâm tư gì cùng những đệ tử này giải thích cái gì. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng là ánh mắt lập lòe. Lực lượng bản nguyên, huyết chi bản nguyên, dị biến lực lượng bản nguyên, màu đỏ tươi tinh thể cùng huyết tinh, Màu đỏ tươi tinh thể cùng huyết tinh trong đều là ẩn chứa huyết chi bản nguyên, trước luôn luôn không biết đến tột cùng là ai ở phía sau trắng trợn thu mua, đem giá cả lộng được cư cao không dưới. Hiện tại xem ra, sẽ là những thứ này võ hoàng cảnh cường giả. Mà bọn họ xem, rất có thể chính là vì trước lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận một vài thứ. Lực lượng bản nguyên có thể làm cho người thực lực trong nháy mắt tăng mạnh, nhưng nó lực lượng hiển nhiên cũng là có giới hạn. Chiến đấu kịch liệt một lúc sau, trong trạm đài từ từ bình tĩnh trở lại. Hỏa diễm cùng lôi điện chậm rãi tiêu tán. Thấy rõ trong sàn chiến đấu tình huống sau, Thánh Cực Tông bên này tất cả mọi người là ánh mắt buồn bã, thần sắc có chút phát khổ. Chu Chí Tính trưởng lão đã nằm trên chiến đài. Mà Thiên Kiếm Tông Đồ Dương vẫn như cũ là chống kiếm, gắng gượng đứng ở trên chiến đài. Chu trưởng lão vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, ở hai người đều vận dụng một giọt lực lượng bản nguyên dưới tình huống, như cũ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Đáng ghét hỗn đàn, hại ta phí phạm một giọt lực lượng bản nguyên, ngươi đáng chết. Đồ Dương hai mắt bốc hỏa, gian nan nâng lên một cánh tay. Trong lòng bàn tay một đạo đỏ thấm ánh lửa từ từ quán chú. Hắn là muốn động sát thủ. Thánh Cực Tông bên này, nhất thời từng đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên cao, rất nhiều võ hoàng cảnh trưởng lão thân hình như điện, trong chớp mắt liền nhảy đến trên chiến đài. Mà Thiên Kiếm Tông bên kia, cũng là lập tức lao ra mấy cái võ hoàng cảnh trưởng lão. Tất cả mọi người, nhất thời đều là biến được cực kỳ khẩn trương. Đây là muốn ở Đại Lương Thành trong đánh đập tàn nhẫn. Muốn ở Đại Lương Thành trong đưa tới tông môn đại chiến sao? Đồ Dương, dừng tay. Thiên Kiếm Tông bên trong khu vực bỗng nhiên vang lên một đạo khàn giọng thanh âm. Một cái mặt sắc già nua trên đầu đều không thừa lại vài cọng tóc lão ra này chống cái thật lớn quải trượng, run rẩy đứng lên. Mà thanh âm hắn lại như là có ma lực một dạng, đúng là để cho Đồ Dương trong tay quán chú ánh lửa trong nháy mắt tiêu tán. Cửu cấp võ hoàng, vũ tông cảnh xuống mạnh nhất người. Mà Thánh Cực Tông bên này đồng dạng có một vị toàn thân đều giấu ở màu đen cách lồng bào người trong đứng ra. Một lão dược, đây là ý gì? Tông môn thỉnh hội trong đồng sát thủ cũng được trực tiếp xử tử, quy củ này các ngươi không biết. Người này thanh âm lãnh đạm, cũng là lộ ra chút sát ý. Ha ha, người tuổi trẻ, khó tránh khỏi kích động, trở lại Thiên Kiếm Tông để cho hắn suy nghĩ lỗi lầm 5 năm, tỏ vẻ trừng phạt. Chư vị, không có ý kiến chứ? Thiên Kiếm Tông lão gia hỏa kia phát ra khó nghe nụ cười, nhìn về phía tông môn khác phương hướng. Không ai lên tiếng. Thiên Kiếm Tông người đem Đồ Dương mang về. Mà Thánh Cực Tông người cũng là đem trọng thương Chu trưởng lão mang về. Một hồi mắt thấy sẽ bạo phát kịch liệt xung đột, lặng yên tiêu tán. Mà lúc này Thiên Kiếm Tông có một lục cấp võ hoàng nhảy lên chiến đài. Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Phó Nhiên khiêu chiến Thánh Cực Tông nội môn trưởng lão Thường Có Núi. Thường trưởng lão có dám ứng chiến? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Hoàn chỉnh địa ấm kiếm. Có gì không dám? Thường trưởng lão chân mày cau lại, liền muốn xuống. Bất quá, bên cạnh lập tức có người ngăn trở. Thường trưởng lão, thực lực ngươi, sợ là đánh không lại Phó Nhiên a. Ta là thực lực không bằng hắn, nhưng dùng tới lực lượng bản nguyên, ta lại đem cầm để cho hắn cũng lại đánh không được trận thứ hai. Thường trưởng lão lạnh giọng nói ra. Chuyện này, các vị trưởng lão nhìn về phía màu đen kia cái lồng bào người. Người nọ do dự một chút, gật đầu đi đi. Thánh Cực Tông coi như là bại, cũng muốn bại được oanh oanh liệt liệt. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều trưởng lão đều là ánh mắt buồn bã, lập tức lại đột nhiên cắn răng. Mà thường trưởng lão càng là vọt thẳng phía trên chiến đài. Phía trên chiến đài sau, hắn càng là không chút nào do dự, lật tay lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên hóa tan vào thân thể, khí tức như là bom nổ nhằm phía Thiên Kiếm Tông Phó Nhiên. Điên! Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Phó Nhiên cũng là không nhịn được giật mình trong lòng. Do dự một chút, hắn là như vậy hừ lạnh một tiếng, dùng bản thân một giọt lực lượng bản nguyên. Sau 3 phút chiến đấu kịch liệt kết thúc, Thánh Cực Tông Thường Trưởng Lão nằm trên chiến đài, mà Thiên Kiếm Tông Phó Nhiên tuy là còn đứng, nhưng cũng là khóe miệng tràn máu, trong cơ thể kinh mạch càng là xé rách hết mấy chỗ. Không có tái chiến năng lực. Cuộc chiến thứ 3 vẫn là Thiên Kiếm Tông tiên phát khó. Một cái cấp 5 võ hoàng khiêu chiến Thánh Cực Tông trong một cái thực lực cường đại cấp 5 võ hoàng. Một phen chiến đấu kịch liệt, Thiên Kiếm Tông cấp 5 võ hoàng vừa mới chiếm thượng phong, Thánh Cực Tông cấp 5 võ hoàng chính là lập tức dùng ra lực lượng bản nguyên, lại là bức bách đối phương cũng sử dụng, bạo phát một hồi vô cùng kịch liệt thảm chiến. Cuối cùng, một phương trọng thương, một phương vết thương nhẹ, nhưng cũng đều không tiếp tục khiêu chiến tiếp năng lực. Thánh Cực Tông một phương đối mặt Thiên Kiếm Tông áp chế, không tiếc dùng ra lực lượng bản nguyên tiến hành nhất ngoan cường chống lại. Thế nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Thánh Cực Tông ở võ hoàng cảnh luận võ phía trên, vẫn là tránh khỏi không được vũ vương cảnh luận võ cái loại này thảm bại cuộc diện. Chỉ bất quá, dùng tới lực lượng bản nguyên cũng để cho Thiên Kiếm Tông cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Kết quả cũng đúng như rất nhiều người dự liệu như vậy. 8 trận vô cùng kịch liệt sau khi chiến đấu, Thánh Cực Tông bên này ở mỗi trong cảnh giới thực lực tương đối mạnh võ hoàng cảnh tất cả đều bị Thiên Kiếm Tông đánh trọng thương. Còn dư lại đều là ở mỗi cái cảnh giới đẳng cấp phía trên thực lực yếu nhược trưởng lão. Lại một lần nữa gặp phải phía trên chiến đài tự rước nhục, không dược chiến đài lại bị chèn ép không có chút nào tồn tại cảm giác tình cảnh lung túng. Thế nhưng lần này, so với việc vũ vương cảnh luận võ thời điểm Thiên Kiếm Tông bên kia, cũng là an tĩnh không ít. Tuy là bọn họ xem đạt thành thế nhưng trả giá thật lớn, không thể bảo là không lớn. 8 giọt lực lượng bản nguyên tiêu hao, lại thêm thực lực cường đại nội môn trưởng lão thủ thương tuyệt đối xem như là một lần vô cùng thê thảm tổn thất. Ở loại tổn thất này phía dưới, bọn họ mặc dù là thắng, cũng căn bản cười không nổi. Đúng là vẫn còn thực lực tổng hợp không bằng Thiên Kiếm Tông A. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ thở dài trong lúc lơ đàng, cũng là ở Thánh Cực Tông rất nhiều trong hàng đệ tử thấy Đặng Huyên. Ta hiện tại đề thăng tới tam cấp võ vương, vừa có một cái cường đại khôi lỗi hộ thân, mặc dù là đối mặt lục cấp võ vương, cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, đã Đặng sư tỷ cũng ở nơi đây nói. Nói không nhất định lấy tìm hắn đi mở ra vị này người nơi truyền thừa, chỉ là không biết hắn hai thanh kiếm có thực lực. Sở Thanh Vân còn nhớ được Đặng Huyên đã từng đã nói với hắn. Địa, phong thủy, hỏa, tứ ấm thần kiếm thật là 4 thanh chìa khóa, có khả năng mở ra một cái tôn giả lưu lại nơi truyền thừa. Mà trong 3 cây đều đã bị tìm được, còn kém cuối cùng một bả địa ấm kiếm. Sở Thanh Vân đi qua, nói là có chuyện trọng yếu thương lượng, cùng Đặng Huyên cùng nhau đến một chỗ tầm thường danh giới địa phương. Đặng sư tỷ trước ngươi theo như lời qua. Tứ ấm thần kiếm trong hai thanh ở Phù Khôi Tông cùng Thiên Kiếm Tông nhân thủ trong, bọn họ đều là thực lực gì? Sở Thanh Vân hỏi. Cái này là nhất định phải trước đó hỏi rõ. Nếu như trong bọn họ có thiên vương cảnh như vậy, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Thiên vương cảnh thực sự quá mạnh, Sở Thanh Vân mặc dù là có cái kia khôi lỗi phụ trợ, cũng cơ hồ không thể nào là thiên vương cảnh cường giả đối thủ. Nghe được cái này, Đặng Huyên hơi nghi hoặc một chút quan sát Sở Thanh Vân chốc lát, ánh mắt chớp động tựa hồ là đoán được cái gì. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều trực tiếp đáp. Có thủy ấm kiếm, là Phù Khôi Tông Lỗ Bình, lục cấp vũ vương cảnh giới. Có phong ấm kiếm, là Thiên Kiếm Tông Triệu Hân Yến, cũng là lục cấp võ vương. Không có thiên vương cảnh. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra. Đặng sư tỷ, hai người bọn họ đều tới đây Đại Lương thành sao? Lục cấp võ vương tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tông môn thịnh hội, nhất định là đến. Sở sư đệ, ngươi hỏi cách này chút, hẳn là Không sai, thực sự Thiên Võ Thành lấy được 1/3 địa ấm kiếm tàn kiếm trước, khác 2/3 bộ phận, ta thật đã sớm liền đã chiếm được qua. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cũng không giấu riêng, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 2 bộ phân tàn kiếm. Tay trái 1/3 tàn kiếm, tay phải 2/3 tàn kiếm, 2 bộ phân cách xa nhau chừng 1 thước, Sở Thanh Vân thậm chí có khả năng cảm thụ được một cổ cường đại lực hấp dẫn. Hai bộ phân tàn kiếm chủ động đang tìm kiếm dung hợp. Địa ấm kiếm. Đặng Huyên không nhịn được kinh ngạc che lên miệng. Trước, nàng liền mơ hồ có chút suy đoán, nhưng tận mắt thấy sau, vẫn là không nhịn được trong lòng kinh hỉ. Liên quan tới cái này tứ ấm thần kiếm truyền thuyết trong tông môn không được ít người biết, nhưng chân chính đi nghiêm túc tìm kiếm người, lại trên cơ bản sớm đã không còn. Thậm chí ngay cả các đại tông môn đều là đối với cái này buông tha, không có gì quan tâm. Mặc kệ môn hạ đệ tử môn bản thân đi thăm dò giải quyết. Mà đổi thành bên ngoài 3 cây kiếm cũng là đi qua rất nhiều lần đổi chủ. Đầy đủ mọi thứ nguyên nhân cũng là bởi vì địa ấm kiếm thủy chung tung tích không rõ. Nghĩ tại to như vậy một cái bắc vực tìm kiếm một thanh kiếm thậm chí còn là mấy bộ phân tàn kiếm. Vậy căn bản chính là biển rộng tìm kim A. Sở Thanh Vân do dự một chút, mà hậu chiêu phía trên buông lỏng, 1/3 địa ấm kiếm bản thân ầm một tiếng, áp vào khắc 2/3 tàn kiếm phía trên. Một đạo hào quang màu vàng đất thoáng qua, hai bộ phân tàn kiếm, nhất thời không có chút nào vết tích dung hợp vào một chỗ trên chuôi kiếm địa ấm, hai chữ cũng là sáng lên yếu ớt tia sáng màu vàng. Lập tức, một cổ cường đại khí tức, như là mới vừa tỉnh ngủ hùng binh một dạng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Không xong, ẩn khí quyết. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, lập tức thi triển ra ẩn khí quyết, ẩn nấp rớt địa ấm kiếm phía trên khí tức. Nơi này nhiều người như vậy, bộc lộ ra hoàn chỉnh địa ấm kiếm có thể không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền đem nó lại lần nữa thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ. Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại xuất ra địa ấm kiếm, chẳng lẽ là muốn tìm chúng ta cùng nhau đi mở ra vị này người lưu lại nơi truyền thừa?